Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 478, đương thời Nguyên Vương. Sư huynh, Diệp Phàm vừa ngồi xuống, một chương cười thành hoa cúc, nét mặt già nua liền bu lại. Ngươi là ẩn thế Nguyên Vương một mạch đương đại gia chủ. Diệp Phàm mặt lộ vẻ một chút hồi ức chi sắc. Nhận ra người này, ngược lại kinh ngạc, bất quá, sư huynh này lại từ đâu nói đến. Lão gia hỏa này chí ít sống 1000 tuổi, khi hắn tổ tông đều có thể vắng mặt toàn trường bàn đào thịnh hội hắn, không biết lại từ đâu xông ra, may mắn được đời thứ 5 tổ sư dạy bảo, lão hủ mới có thể nguyên thuật tiến nhanh, nhận được tổ sư không bỏ, thu ta là ký danh đệ tử. Thánh tử so ta trước vào tổ sư môn hạ, cũng không chính là sư huynh a. Nguyên Vương ra tay phải chỉ tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái, phác họa ra mấy đạo thần bí đường vân, chính là Nguyên Thiên sư một mạch độc nhất vô nhị Nguyên Thiên đường vân. Là vì xác minh, trước đây hắn chèn ép Âu Dương Diệp, vào đời thứ 5 Nguyên Thiên sư pháp nhãn, được nghịch thiên tạo hóa. Như vậy khám phá tầng kia mê chướng, trung cực nhảy lên, vững vàng bước vào nguyên địa sư lĩnh vực, ẩn thế Nguyên Vương một mạch, lại có một tôn đương thời Nguyên Vương tọa chấn. Chỉ có mấy tôn như Âu Dương Diệp như vậy đỉnh phong nguyên thuật tông sư nguyên thuật tứ tông, từng dã tâm bừng bừng liên thủ xung kích Nguyên Vương một mạch chí cao địa vị. Lần này chỉ sợ lại muốn thành thành thật thật bị ra hiện nay Nguyên Vương một mạch chấn áp ngàn năm, thu một tôn nguyên địa sư làm ký danh đệ tử, cũng không tính khinh đời thứ 5 tổ sư uy danh. Quả thật là đời thứ 5 tổ sư nhận lấy ký danh đệ tử. Gặp qua Ngô Hồng sư đệ, Diệp Phàm bí mật đi một phần nguyên thần truyền tin, xác minh thân phận. Nguyên thuật giới sư thừa dị thường nghiêm cẩn, sau nhập môn người, vô luận ngươi so xếp tại phía trước lớn hơn bao nhiêu tuổi, đều chỉ có thể là sư đệ, gặp mặt thấp một đoạn, phải chủ động chào hỏi. Ngô Hồng, chính là ẩn thế Nguyên Vương một mạch đương đại gia chủ tục danh. Đúng, sư huynh, ngày sau phàm là có gì phân phó, chỉ cần Diệp sư huynh đi tin một phần, sư đệ nhất định đi theo làm tùy tùng. Ta Nguyên Vương một mạch tại nguyên thuật giới vẫn còn có chút tình mọn. Tôn này đương thời Nguyên Vương, nói như thế, Nguyên Vương một mạch tại nguyên thuật giới nào chỉ là có gì chút tình mọn. Nguyên Thiên sư một mạch không ra, mạch này chính là nguyên giới lớn nhất đỉnh núi. Từ xưa đến nay, một mực vững vàng trấn áp gần như thịnh vượng tứ đại nguyên thuật cổ thế gia. Vô cùng sáng chói, hiệu lệnh mới ra, không chỗ không từ, dễ nói, hiện tại chính là một chuyện muốn Ngô Hồng sư đệ đi làm. Diệp Phàm cười híp mắt nói, hoàn toàn không biết khách khí là vật gì. Sư huynh mời nói, Ngô Hồng lão nhân nao nao, chợt cúi đầu, nguyên thuật tứ tông gần nhất có chút nhảy a. Thậm chí còn dám to gan lớn mật ngấp nghé trong tay của ta Nguyên Thiên Thư. Cái kia thế nhưng là đời thứ 5 tổ sư ban tặng. Sư đệ sau khi trở về, thật tốt chiếu cố một cái nguyên thuật tứ tông. Đừng để các ngươi quá an nhàn. Nhất ăn giật liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Bận rộn tốt bao nhiêu. Đặc biệt là Âu Dương Diệp lão tiền bối. Cái này thế nhưng là nguyên thuật giới có đức trưởng bối. Đức nệ song hình, hắn chỗ Âu Dương thế gia. Người muốn trọng điểm chú ý, nhân tộc thánh thể nhỏ giọng thì thầm bàn giao nói. Còn mời sư huynh yên tâm, việc này liền giao cho ta Nguyên Vương một mạch. Ngô Hồng lão nhân khóe miệng khẽ nhếch, lập tức đem vỗ ngực vang động trời. Mọi người đều biết. Lịch đại Nguyên Vương suốt đời chỉ làm 3 chuyện, ăn cơm, đi ngủ, đánh nguyên thuật tứ tông. Lão tổ tông chết, đánh tứ tông. Phong thủy không tốt, đánh tứ tông. Thời tiết không tốt, đánh tứ tông. Dù sao chính là một câu, gặp chuyện không quyết, đánh tứ tông. thời khắc ngấp nghé Nguyên Vương một mạch địa vị tứ tông, chính là vạn ác chi nguyên. Đúng, sư huynh, Thiên Tuyền đoạt được cái này miếng bàn đào thần quả có thể đối ngoại bán ra. Chỉ cần sư huynh mở miệng, giá cả nhất định khiến ngươi hài lòng. Ngô Hồng biểu thị mình không thiếu tiền, làm nguyên sư liền không có quỷ nghèo, rộng cực kỳ, tuổi thọ của hắn dù còn chưa tới tuyến, thế nhưng cũng không dư giả, sắp bước vào tuổi già, lại nói, ai lại sẽ ngại tuổi thọ của mình thiếu đâu. Không vội, có ý có thể đến ta giáo cạnh tranh. Diệp Phàm mỉm cười lắc đầu, bàn đào thần quả hắn đương nhiên không có ý định lưu. Tay cầm ngũ đại bất tử thần căn, bất tử bàn đào dược phó gốc kết xuất trái cây, chỉ có thể duyên thọ hơn 500 năm, căn bản không thả trong mắt của hắn, không bằng đem xuất ra, trao đổi tiên chân, Đông Hoàng đại địa thọ nguyên khô cạn lão giáo chủ cũng không ít. Đến lúc đó không sợ không có đồ tốt xuất hiện, lúc này bán cho đương thời Nguyên Vương, giá cả sẽ chỉ tiện nghi. Thân huynh đệ, còn phải minh tính sổ sách đâu. Dễ nói, đến lúc đó sư huynh nhất định muốn cho ta biết. Ngô Hồng lão nhân vui tươi hớn hở chắp tay, nói đùa, so đấu tài lực, Nguyên Vương một mạch còn không có sợ qua ai. Chư vị, kỳ sĩ phủ đạo hữu có lời muốn giảng. Tây Vương mẫu tuyên bố kết thúc phía trước, mời ra tọa hạ một tôn nhân vật. Kỳ sĩ phủ, quả thật nha, giao trì kim khuyết bên trong, các đại siêu cấp thế lực nhao nhao trong lòng hơi động. Chắc hẳn mọi người đều đã rõ ràng thân phận của ta. Lão phu liền không lại vô dụng tự. Thời gian qua đi vạn năm, ta Trung Châu kỳ sĩ phủ lại xuất hiện thế gian. Nửa năm sau đối ngoại chiêu sinh, quy củ vẫn như cũ, chỉ tuyển nhận chiến lực siêu tuyệt nhân vật cấp độ thánh tử. Cốt linh không được vượt qua 30 năm, mỗi một đại thế gia thánh địa, nhiều nhất chỉ có thể đề cử 2 người, vô số đạo tàng thần điển tại hướng các ngươi rộng mở. Gieo hò đi, một tên người mặc áo tím, mây tía lượn lờ, cao quý không tả nổi lão nhân trầm giọng tuyên bố, kỳ trước bàn đào thịnh hội, đều là Đông Hoang đại địa. Thậm chí phóng xạ cái khác bốn vực siêu cấp thịnh hội. Tụ hợp bắt đầu anh hào, chính là tuyên bố thịnh sự tuyệt hảo cơ hội. Oanh, phiêu miểu kim khuyết bên trong, nháy mắt đã hiện lên tiếng người huyên náo xu thế. Trung Châu chí cao học phủ rốt cục tái hiện tại thế. Kia là chư vương trưởng thành tịnh thổ, thiếu đế tranh phong nhạc viên, năm vực thiên kiêu san sát. Đương nhiên, còn có trong truyền thuyết có thể thông hướng vực ngoại tinh không cổ lộ. Chưa thành đạo cổ chi đại đế cũng từng đến thăm thần bí tinh không. Tràn ngập vô hạn khả năng, Thiên Tuyền thánh tử, lão phu chờ mong ngươi đến thăm. Cao quý không tả nổi áo tím lão nhân nói, đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm chỗ. Trung Châu thứ nhất học phủ đại trưởng lão, tự mình ra mặt mời. Đây coi như là dị thường chi cao tán thành cùng khen ngợi. Hiện trường dần dần táo động. Kỳ sĩ phủ a, có cơ hội, ta lại nhìn, bị rất nhiều đại giáo đệ tử như chúng tinh phủng nguyệt nhìn quanh Diệp Phàm. Oai hùng anh phát, thần thái thong dong, không nhanh không chậm đáp lại nói. Cái này Diệp Phàm không khỏi cũng quá không biết tốt xấu chút. Kỳ sĩ phủ đại trưởng lão tự mình, mời, cũng dám chối từ, ta nhìn sợ là được nhất quan vương, liền ngày càng ương ngạnh a. Trong đám người, có lòng ngực làm loạn người âm trầm phân tích, tiểu gia ta liền tham gia kỳ sĩ học phủ tuyển chọn tư cách cũng không. Thiên Tuyền thánh tử lại có thể miễn tại dườm già mà nghiêm khắc tuyển chọn quá trình. Trực tiếp nhập học Trung Châu thứ nhất học phủ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lời nói vừa dứt, liền gặp đám người đồng loạt tách ra, lộ ra tên kia, bênh vực lẽ phải, dũng sĩ chân dung. Nguyên lai là một vị vừa mới mở ra tứ cực bí cảnh tu sĩ nhân tộc. Không có đám người che lấp, này quân dũng khí lập tức biến mất không còn một mảnh. Ta đây cũng là vì mọi người suy nghĩ, vạn chúng chú mục phía dưới. Tu sĩ nhân tộc lúng túng hai câu, chợt rung động như run si địa phủ thủ xin tha. Tha mạng, ao, tại hạ nước tiểu ngựa uống nhiều. Hắn nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, tất cả mọi người mặt đen như than. Mẹ ngươi, tại vị tu sĩ hôm nay chỗ uống linh tửu đều là giao trì đặc cung. Ngươi nói ngươi uống chính là nước tiểu ngựa, cái kia ta uống chính là gì đó. Mang xuống, Tây Vương Mẫu đại mi nhẹ trao lại, làm thủ thế, đang đứng hai tôn thủ hộ tại khuyết bên ngoài giáp vàng võ sĩ vào điện. Đem sụi lơ như bùn lắm mồm hạng người kéo đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN